Bài tập tình yêu của học bá. Chương 4, 4, đừng động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lâm Sâm, có người tìm. Giữa trưa hôm sau, Trúc Lâm Sâm đang vùi đầu làm bài tập, bên cửa sổ, bạn cùng lớp đột nhiên gọi cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, tim suýt chút nữa đập hẫng một nhịp, Kỳ Phi Ngôn đến tìm cô làm cái gì? Chỉ thấy cậu mặc một cái áo khoác len màu xám cho, hai tay đút túi, trong miệng cắn một cây kẹo que, miễn cưỡng đứng trên hành lang ngoài cửa sổ. Thấy cô nhìn sang, cậu liền liếc mắt cười, đưa tay hướng cô quơ quơ. Thật là một tiểu nam sinh xinh đẹp, trong đầu Trúc Lâm Sâm không tự giác thoáng qua câu nói này. Sâm Sâm à, đây không phải là giáo thảo lớp 10 Kỳ Phi Ngôn sao? Cậu còn biết cậu ấy sao? Bạn cùng bàn tò mò hỏi. Trúc Lâm Sâm giả bộ bình tĩnh. À, cậu ấy là học sinh của cha tớ. Nói xong, cô cũng nhanh chóng chạy ra phòng học. Cô đi đến trước mặt Kỳ Phi Ngôn, có chút không xác định mà hỏi thăm. Cậu tìm tôi à? Hôm qua sư tỷ làm rơi một thứ. Kỳ Phi Ngôn một tay bỏ kẹo que trong miệng xuống trước, một tay khác từ trong túi móc ra một cái kẹp tóc. Chiếc kẹp tóc xinh xắn nằm ở lòng bàn tay cậu, khiến mặt của Trúc Lâm Sâm bỗng dưng nóng lên. Cảm ơn, Trúc Lâm Sâm đang muốn đưa tay cầm lấy, Kỳ Phi Ngôn lại thu tay về. Sau một giây, cậu lần nữa ngậm kẹo que vào miệng, tiếp đó đưa tay gắn chiếc kẹp tóc vào mái tóc của Trúc Lâm Sâm. Động tác của cậu rất ôn nhu, nhưng rõ ràng hơi trúc chắc. Trúc Lâm Sâm hóa đá, vô thức muốn ngẩng đầu, liền nghe giọng nói hàm hồ của cậu truyền tới. Đừng động, Trúc Lâm Sâm cảm thấy cả người không ổn lắm. Tại giây phút này, thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Được rồi, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như đã qua rất lâu. Cậu buông tay ra, lui ra phía sau một bước, nghiêm túc quan sát một lúc. Nhìn rất đẹp, Trúc Lâm Sâm cảm thấy mình muốn ngạt thở mà chết, nói chuyện cũng lắp bắp. Cảm ơn cậu, cái kia, tôi vào trước đây. Không ngờ cô vừa quay người lại, liền thấy phía trước cửa sổ cùng cửa ra vào, một đống bạn học với cặp mắt lóe sáng đang chen chúc, vẻ mặt đầy bát quái đang nhìn lại đây, thấy cô quay người, vội vàng tan tác như chim muông. Lưng Trúc Lâm Sâm càng ngày càng ưỡn thẳng, gần như cứng đờ về chỗ ngồi, có thể thấy, cho dù cô có làm bộ cúi đầu đọc sách, vẫn có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt bát quái đang dò xét nhìn mình hết lần này đến lần khác. Nếu cô không phải là Trúc Lâm Sâm, thấy cảnh này, người khác đều sẽ cho là cô đang yêu đương, bởi vì cô là Trúc Lâm Sâm, cho nên khả năng này liền ít đi khoảng 99. Bởi vì, học bá này thật sự là quá ngoan. Đúng vậy, không sai, Trúc Lâm Sâm quả thực là một học bá. Từ khi bắt đầu lên lớp 10, mỗi một kỳ thi, cô đều đạt thành tích đứng đầu. Cô giống như là một truyền kỳ, vĩnh viễn ngồi vững vàng trên bảo tọa hạng nhất. Cô là khuôn mẫu học sinh trung học làm lòng người tâm phục khẩu phục nhất của thành phố Giang. Coi như toàn trường đều nói chuyện yêu đương, cũng không thể nào là Trúc Lâm Sâm. Ngoài cửa sổ, Kỳ Phi Ngôn nhìn bộ dáng đà điểu của Trúc Lâm Sâm, như đang hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, suýt chút nữa cười ra tiếng. Vị sư tỷ này thật sự rất thú vị. Lúc nào cậu cũng không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cô thì làm sao bây giờ? Tới, Sâm Sâm, chúc cậu kỳ thi lần sau vẫn giữ được hạng nhất. Thành tích thi thử lần đầu của lớp 12 vừa được công bố, Trúc Lâm Sâm lại đứng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn của trường học, Lục Lộ bưng bát canh rong biển lên, đụng đụng bát của Trúc Lâm Sâm, dáng vẻ đầy hào khí, phảng phất như trong bát chính là rượu đế. Đụng xong, cô hướng về nam sinh bên cạnh, nói. Tiêu Vũ, lần này cậu lại không đánh bại được Sâm Sâm, cậu không có gan sao? Tiêu Vũ cùng với Trúc Lâm Sâm, Lục Lộ là cùng nhau lớn lên, ba người là tam giác sắt, cảm tình rất tốt. Tiêu Vũ cùng Trúc Lâm Sâm là bạn cùng lớp, mà Lục Lộ là học sinh mỹ thuật, không chung lớp với bọn họ, cho nên, cũng chỉ có thời điểm đi ăn cơm, ba người mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Tớ đối với Sâm Sâm là cam bái hạ phong. Ngược lại là cậu cũng có gan hỏi cái này sao? Cuộc thi lần này, thành tích của cậu không những không có tiến bộ, còn tụt xuống mấy hạng, đúng không? Tiêu Vũ nhếch mép một cái, Lộ Lộ, từ cuối tuần này bắt đầu, tớ và Tiêu Vũ sẽ thay phiên nhau dạy bổ túc cho cậu. Trúc Lâm Sâm nghĩ, mở miệng nói, không cho phép từ chối. Ôi, lại phải học bổ túc sao? Lục Lộ thống khổ ôm lấy đầu, có điều ai bảo thành tích của cô kém nhất? sau này nếu muốn cùng mọi người vào một trường đại học, cũng chỉ có con đường học bổ túc này. Lần này chúng ta sẽ học bổ túc đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Tiêu Vũ xen vào một câu, Lục Lộ lập tức không còn tâm tình uống canh rong biển, giọng uể oải nói. Được rồi, sau một lát, Lục Lộ lại phấn chấn, cười híp mắt mở miệng nói. Đúng rồi, các cậu có nghe qua tên Kỳ Phi Ngôn chưa? Nghe nói là giáo thảo khóa mới đó. Sâm Sâm à, lúc nào chúng ta đi làm quen một chút đi, không chừng còn có thể kích thích cảm hứng của tớ đấy. Trúc Lâm Sâm làm bộ không nghe thấy câu nói này, chột dạ cúi đầu nhấp một hớp canh rong biển. Cách chương.